Chương 1063, trong cốc bảo tháp. Khương Vân tại mở miệng nói chuyện đồng thời, đã chập ngón tay lại như dao, hướng phía chính mình cùng Ngụy Hoành ở giữa, đột nhiên chỉ một cái chém ra đạo thuật, ái biệt ly khổ một chỉ này chém xuống. Khương Vân có thể thấy rõ ràng, chính mình bốn phía không gian bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đạo dị dạng vật mèo, tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng chính cầm mảnh này không khí, hung hăng dùng sức đè ép. Phanh một tiếng vang trầm về sau, nương theo lấy vài luồng mạnh mẽ khí lang theo vặn vẹo chỗ xung ra, lập tức mang theo một mảnh tiếng gió, quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng. Dầm dầm dầm từng đợt tiếng nổ truyền ra, những khí lãng này ẩn chứa lực lượng đem trong tiểu lâu trưng bày sở hữu đồ dùng trong nhà tất cả đều đã bị đánh vỡ nát. Mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại Khương Vân trước mặt là Ngụy Hoành trên mặt vẻ xấu hổ đứng ở nơi đó, tay bên trên trống rỗng. Tại Ngụy Hoành sau lưng, tên kia đạo tính lao giả thì là mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt có một đoàn quang mang cấp tốc biến mất, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Huyễn thuật vừa mới tại Khương Vân trong mắt nhìn thấy Ngụy Hoành đưa tới chữ vật giới chỉ, tính cả hắn lời nói, thình lình toàn bộ đều là huyễn thuật, cái này huyễn thuật cực kỳ cao minh, vừa mới triển khai, vậy mà liền nhìn trộm đến Khương Vân trong đầu bí mật, biết được hắn đang tìm lấy trị liệu hồn tổn thương đang ăn dược, cùng đối dược thần tông hiếu kỳ, cho nên theo Ngụy Hoành trong miệng mới có thể nói ra như thế bao hàm thử lời nói. A thi triển ra cái này huyễn thuật người, dĩ nhiên chính là đi theo Ngụy Hoành cùng một chỗ vào đây vị kia đạo tính lão giả. Mà hắn thi triển huyễn thuật phương pháp cùng thời gian, thì là mới vừa vào cửa về sau cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đó, mặc dù Khương Vân tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là lúc này cũng không thể không thừa nhận, cái này Huyền Hư Tông đích thật là có mấy phần thực lực. Huyền Hư Tông, tông như kỳ danh, bọn hắn am hiểu liền là cố lộng huyền hư, cũng chính là huyễn thuật. Vợ y ma nương tựa theo trong lúc lơ đãng một chút liền có thể thi triển ra huyễn thuật, đồng thời còn thành công để Khương Vân lâm vào huyễn thuật bên trong. Giống như không phải Khương Vân đã từng vượt qua tâm ma, càng là kinh lịch tịch diệt cửu địa bên trong 10 năm huyễn cảnh, như vậy chỉ sợ còn không cách nào phân biệt ra. Đương nhiên, đây cũng là đối phương quá mức sốt ruột tìm kiếm Khương Vân sâu trong nội tâm bí mật, liên tục dùng ngôn ngữ tiến hành thăm dò. Bằng không, Khương Vân hẳn là sẽ còn bị vây ở trong ảo cảnh thời gian dài hơn. Từ đó bị đối phương phát hiện hắn nhiều bí mật hơn. Nói thật, tại kinh lịch tịch diệt cửu địa 10 năm huyễn cảnh, nhất là cùng Hoang Quân Ngạn, đạo tôn các loại chờ đỉnh cấp cao thủ giao thủ qua về sau, để bây giờ Khương Vân tâm thái có chu tờ phiêu nhiên. Bởi vậy, đối với cái này đạo cổ giới, mặc dù hắn biết rõ nơi này không phải đất lành, nhưng lại cũng không có quá mức coi trọng. Đây cũng là hắn vì sao lại không chút do dự đáp ứng Ngụy Hoành mời, tiến vào Huyền Hư Tông làm khách khanh trưởng lão nguyên nhân. Chuyện hôm nay mặc dù để Khương Vân tiết lộ một số bí mật, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này cũng làm cho hắn rốt cục càng rõ ràng hơn ý thức được, cái này đạo cổ giới bên trong là tàng long ngọa hổ. Đao thật thương thật, có lẽ Khương Vân không sợ, nhưng là các đại tông môn gia tộc có thể tồn tại ở cái này đạo cổ giới sừng sững không ngã, tất nhiên đều là có riêng phần mi nhờ thâm hậu nội tình, không thể khinh thị Khương tiền bối, còn xin thông cảm nhiều hơn, mặc dù vãn bối là thành ý mời ngươi đảm nhiệm ta tông khách khanh trưởng lão. Nhưng là dựa theo ta tông quy củ, thân là khách khanh, vẫn là phải kinh lịch một chút khảo hạch. Lúc này, Ngụy Hoành mang theo áy náy, đối Khương Vân không ngừng ôm quyền thở dài, mở miệng giải thích. Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, Ngụy Hoành đó căn bản là cố ý như thế, không bằng hắn nói cũng là tình hình thực tế, là chính mình quá mức khinh địch. Nghĩ tới đây, Khương Vân có chu tờ lòng rộn ràng tự trong nháy mắt một lần nữa bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười nói, đây là hẳn là, chỉ là không biết. Khương Mộ bây giờ có hay không thông qua quý tông khảo hạch đâu? Ngụy Hoành không dám nói lời nào, mà là nhìn về phía sau lưng lão giả. Lão giả kia cu nở dê đồng dạng thu liễm trên mặt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, không phải lão hủ khoe khoang, tại lão phu mê ly chi nhãn dưới, Khương đạo hữu là tỉnh lại nhanh nhất người. Sở dĩ hoan nên Khương đạo hữu gia nhập ta Huyền Hư Tông, nghe được lão giả lời nói, Ngụy Hoành lập tức thở dài ra một hơi, cười rạng rỡ mà nói, chúc mừng Khương tiền bối, không không không. Là chúc mừng Khương trưởng lão nói chuyện đồng thời, Ngụy Hoành trong tay xuất hiện lần nữa một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Khương Vân nói, thân là ta tông khách khanh trưởng lão, mỗi tháng đều sẽ hưởng thụ được cố định hiếu kính. Mặt khác, giống như ngài còn có cái gì đặc biệt cần, cũng có thể tùy thời đưa ra, ta tông chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Nhìn xem ngả vào trước mặt mình chữ vật giới chỉ, Khương Vân lần này không có chút nào do dự, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, đưa tay quét qua trong đó, phát hiện đồ vật bên trong không ít. Loại trừ đan dược và chí ít hơn vạn khối linh thạch bên ngoài, thậm chí còn có một ít phụ lục cùng chân thạch, cùng một khối lúc trước Ngụy Hoành dùng để mở ra phương này không gian cao y chun nở dê loa y kia thạch đầu. Không khó coi ra, cái này Huyền Hư Tông đối với khách khanh trưởng lão còn thật sự là có chút hào phóng, mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, có thể không thèm để ý chút nào xuất ra nhiều như vậy tu hành tài nguyên, cái này Huyền Hư Tông chỉnh thể thế lực cũng không tính quá yếu. Đạo tính lão giả đối Khương Vân liền ôm quyền nói, tốt, vừa mới có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lão phu cáo từ trước, ngày sau giống như có cơ hội lời nói, lại đến cùng Khương đạo hữu nhiều hơn thân cận. Sau khi nói xong, lão giả quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Khương Vân cùng Ngụy Hoành, mà Ngụy Hoành cười híp mắt nói, Khương trưởng lão, giống như ngài không mệt, không bằng ta lưu lại, cùng ngài giới thiệu sơ lược thoáng cái ta Huyền Hư Tông, còn có cái này đạo cổ giới tình huống đi. Khương Vân đương nhiên sẽ không khách khí, gật đầu một cái nói, vậy liền làm phiền ngươi. Thế là, Ngụy Hoành ngồi xuống, bắt đầu hướng Khương Vân giới thiệu Huyền Hư Tông đạo cổ giới hết thảy. Cùng ngày đồng thời, vị kia đạo tính lao giả rời đi Khương Vân chô ở lầu nhỏ về sau, lập tức thẳng chạy về phía tông môn phía sau núi. Huyền Hư Tông phía sau núi, có một tòa diện tích không lớn sơn cốc. Sơn cốc hiện lên lo mở chi thế, ở trung ương chỗ đứng thẳng lấy một tòa cao 7 tầng bảo tháp, mỗi lần tầng tháp trên mái hiên đều treo mấy cái linh đang. Có thế kỳ quái là, theo miệng hang chỗ rõ ràng có gió lớn rót vào sơn cốc, thổi qua bảo tháp, nhưng lại vô pháp dung chuyển những này linh đang, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có phát ra, yên tĩnh. Miệng hang chỗ khoanh chân ngồi một cao y vo cờ người khôi ngô đại hán, hai mắt nhắm nghiền, cứ việc đại hán là ngồi ở chỗ đó, nhưng là thân thể lại là như là to như cột điện, chăn nhập khẩu, chấn thủ lấy tỏa sơn cốc này. Lão giả đi đến đại hán trước mặt, thần thái trở nên cung kính vô cùng, không người thi lễ nói, đệ tử ra mắt trưởng lão. Đại hán mắt cũng không trợn mà nói, ra làm sao lão giả đáp, người này tên là Khương Vân, đích thật là vừa tới đạo cổ giới, mà lại thực lực cao thâm mặt chắc. Tại đệ tử mê ly chi nhãn dưới vẹn vẹn mất thời gian 3 cái hô hấp tiểu phá vỡ, cho nên không cách nào lại tra ra càng nhiều tình huống, đệ tử vô năng, còn xin trưởng lao trách phạt. Đại hán mặt không thay đổi nói, không tra được coi như xong, hắn đi qua QNZ không trọng yếu, chúng ta muốn là hắn về sau chỉ cần thời khắc mấu chốt hắn có thể vì ta Huyền Hư Tông hiệu lực là được. Đi, ngươi lui ra đi. Vâng, lão giả túi người hành lễ về sau, lúc này mới quay người rời đi, mà đại hán lại là đống nhiên mở mắt. Trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thình lình xuyên thủng trước mặt hư vô. Đón lấy, đại hán quay người nhìn về phía sau mình trong sơn cốc tòa kia tầng 7 bảo tháp, tiếp tục lầu bầu nói, cũng không biết thiếu chủ còn cần bao lâu mơ y có thế xuất quan, càng không biết thiếu chủ có thể thành công hay không. Giống như thành công, thiếu chủ kia xuất quan ngày, chính là ta tộc quật khởi ngày. Theo đại hán tiếng nói rơi xuống, kia bảo tháp phía trên đứng im sở hữu linh đang trong lúc đó cùng nhau chấn động lên, thanh thúy êm thai linh đang thanh âm, trong chốc lát vang vọng sơn cốc. Chuyển khắp Huyền Hư Tông.